Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, song bào thai tỉ muội. Tại hỏi Mục Tư Kỳ một chút Mục Tư Tuệ đặc thù phía sau. Tần Phong rất nhanh liền phân phó thủ hạ đem Mục Tư Tuệ cho tiếp đi ra. Nửa giờ sau, Tần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hai cái giống nhau như đúc nữ nhân. Nếu không phải ăn mặc lời nói, Tần Phong thật không phân rõ cái nào là Mục Tư Kỳ, cái nào là Mục Tư Tuệ. Tại Tần Phong đánh giá Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ thời điểm, Mục Tư Tuệ cũng đồng dạng đánh giá Tần Phong, nhìn trước mắt vô cùng xuất khí. Bên cạnh còn có rất nhiều hộ vệ Tần Phong. Mục Tư Tuệ lại nhịn không được nhìn một chút nùng trang diễm mạt Mục Tư Kỳ. Nhịn không được hỏi, tỷ, đây là bạn trai ngươi. Nàng không phải nữ chủ. Nghe không được Tần Phong tiếng lòng. Lúc này nhìn thấy ngày bình thường đều không thế nào trang điểm tỷ tỷ bỗng nhiên hóa trang. Theo bản năng suy đoán, bạn trai, nghe được ba chữ này, Mục Tư Kỳ không tự chủ có chút đỏ mặt. Theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng muốn tiếp xuống tính toán của mình, Mục Tư Kỳ nhưng vẫn là gật đầu một cái. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ gật đầu, Mục Tư Tuệ con ngươi hơi hơi co rụt lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Mà tại trước mặt của các nàng, Tần Phong rốt cục lấy lại tinh thần. Song bào thai, Tần Phong lộp bộp nhìn một chút Mục Tư Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy Tần Phong một mặt rung động dáng dấp, Mục Tư Kỳ thì là gật đầu một cái. Nhìn thấy Mục Tư Kỳ gật đầu, Tần Phong kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, quán xuyên hắn hai đời Mục Tư Kỳ, lại có thể còn có một cái song bào thai muội muội. Càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, hắn ở kiếp trước đều muốn Mục Tư Kỳ ngủ cũng không biết Mục Tư Kỳ còn có cái song bào thai muội. Muội sự tình, vậy ngươi muội muội có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Tần Phong còn muốn hỏi lại. Tuy nhiên lại bị Mục Tư Kỳ trực tiếp cắt ngang. Chỉ thấy Mục Tư Kỳ trực tiếp kéo ngồi trên ghế Tần Phong rời đi. Mà sau lưng Mục Tư Tuệ cũng là có chút choáng váng. Tỷ, ngươi đi đâu? Cùng Tần Phong nói một ít chuyện. Mục Tư Kỳ cũng không quay đầu lại nói lấy. Nhìn thấy hai người càng chạy càng xa, Mục Tư Tuệ không kềm nổi chu mỏ một cái. Thôi đi, có lời gì không thể làm ta mặt nói. Còn muốn giấu lấy ta. Lời nói tuy là nói như thế, thế nhưng Mục Tư Tuệ cũng không có đuổi tới, mà là ánh mắt có chút kinh ngạc đánh giá Tần gia đại viện. Yến gia lão nhân đơn giản có lẽ để Tần Chiến cũng không dám phô trương lãng phí. Nguyên cớ Tần gia đại viện không hề giống mấy gia tộc khác dạng kia xa hoa. Thế nhưng từ một bên rất nhiều hộ vệ bên trong, Mục Tư Tuệ đồng dạng có thể nhìn ra Tần Phong gia thất không đơn giản. Ta đi. Vẫn là cái cao phú soái a. Mục Tư Tuệ nhìn xem cảnh sắc chung quanh, nghĩ đến phía trước Tần Phong cái kia anh tuấn dáng dấp, không tự chủ nói lấy. Mà một bên khác, Tần Phong có chút mộng bức nhìn xem đem chính mình đưa đến một bên Mục Tư Kỳ, trọn vẹn không biết rõ nàng muốn làm cái gì. Ngươi sao thế cái này? Nhìn thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, Mục Tư Kỳ nhịn không được nói, không muốn đem chúng ta cùng vương gia sự tình nói cho ta biết muội muội. Vì cái gì? Tần Phong hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ta muội muội không biết rõ chuyện này. Nghe đến lời này, Tần Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại. Mà xuống một giây, Mục Tư Kỳ liền nói, ngươi nhất định cực kỳ nghi hoặc. Vì cái gì ta biết? Muội muội ta không biết rõ a. Rất nhanh, Tần Phong liền gật đầu, hoàn toàn chính xác. Mục Tư Kỳ cùng Mục Tư Tuệ nhìn qua gần như giống nhau lớn. Nếu là Mục Tư Kỳ biết, không có lý do Mục Tư Tuệ không biết rõ chuyện này. Ngay sau đó, Mục Tư Kỳ liền giải thích nói, bởi vì năm đó 4 tuổi thời điểm, ta vừa vặn bởi vì thân thể không thoải mái, lưu tại trong nhà, mẫu thân của ta cùng phụ thân ta đàm luận chuyện này thời điểm, ta vừa vặn ngay tại bên cạnh. Nghe đến đó Tần Phong giật mình, bất quá rất nhanh liền hỏi, vậy ngươi chuyện này không có ý định nói cho muội muội của ngươi? Nghe vậy, Mục Tư Kỳ lắc đầu, trên mặt lộ ra một phần nụ cười nhàn nhạt, cần gì phải nói cho nàng đây? Chuyện này, có có một số việc, người biết càng nhiều càng không tốt. Nghe đến lời này, Tần Phong 10 điểm công nhận gật đầu một cái. Chắc hẳn lúc trước đem Mục Tư Kỳ đưa đến vương gia, loại trừ không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hai người tương đối nhỏ, vương gia sẽ không hoài nghi. Cũng may mắn Mục Tư Kỳ khi đó hiểu chuyện, không có đem phụ mẫu chết đi loại tâm tình này để lộ ra nửa điểm đi ra. Bằng không, vương gia tuyệt đối không có khả năng nuôi cái này hai tỷ muội nuôi lớn như vậy. Cuối cùng diễn kịch người càng ít, diễn liền càng thật. Cái đạo lý này Tần Phong vẫn là minh bạch. Bất quá Tần Phong vẫn còn có chút tò mò hỏi. Ngươi liền không có ý định đem chuyện này nói cho muội muội của ngươi. Nhìn ra được, Mục Tư Kỳ là không có ý định cáo chi Mục Tư Tuệ. Theo vừa mới Mục Tư Tuệ trong tính cách cũng có thể thấy được tới. Cùng thâm trầm Mục Tư Kỳ khác biệt, Mục Tư Tuệ tính cách ngược lại có vẻ hơi hoạt bát. Mục Tư Kỳ nghe vậy lắc đầu. Tần Phong thấy thế gật đầu nói. Minh bạch. Theo sau rất nhanh hai người liền lại về tới nguyên bản địa phương. Đến lúc đó, Mục Tư Tuệ lúc này chính giữa dò xét cẩn thận lấy bốn phía. Nhìn thấy hai người nhanh như vậy liền đi ra, Mục Tư Tuệ có vẻ hơi kinh ngạc, che lấy miệng nhỏ lên tiếng kinh hô. Nhanh như vậy, đột nhiên tới âm thanh, để Tần Phong bước chân hơi hơi dừng lại, đồng thời trên mặt còn có chút xấu hổ. Cái gì nhanh như vậy? Còn có trên mặt Mục Tư Tuệ cái kia một mặt muốn chế giễu ánh mắt là có ý gì? Xem thường ai đây? Cái gì nhanh như vậy? Ngay tại Tần Phong có chút không nhịn được muốn phản bác thời điểm, không có đi qua chuyện phòng thêm Mục Tư Kỳ nghi hoặc nhìn muội muội của mình. Tần Phong a, ta cho là ngươi hai muốn 2 đến 3 giờ thời gian mới ra ngoài. Vừa mới qua đi bao lâu? Vài phút. Mục Tư Tuệ nhìn xem Mục Tư Kỳ, trên mặt lộ ra khác thường nụ cười. Tại Mục Tư Kỳ bên tai nhỏ giọng nói. Ta nói tỷ, người bạn trai này dường như cũng không được a. Ta xem người ta trong phim ảnh, ít nhất đều là nửa giờ cất bước a. Nghe nói như thế, Mục Tư Kỳ lập tức sắc mặt đỏ rực, cấp bách cắt ngang lời của muội muội. Người nói cái gì đây? Đừng nói lung tung, nói lấy. Còn có chút tiếc nuối đối với Tần Phong xin lỗi. Ngượng ngùng, muội muội có chút không hiểu chuyện. Một bên, Mục Tư Tuệ nhịn không được chu mỏ một cái. Vốn chính là nha, trong phim ảnh ít nhất đều là nửa giờ tới 3 giờ điện ảnh, có đôi khi liền 3 lần tả hữu. Ngươi còn nói, Mục Tư Kỳ nhịn không được chừng Mục Tư Tuệ một chút. Mà Mục Tư Tuệ thì là xẹp miệng, một mặt ủy khuất ba ba dáng dấp. Phảng phất là chịu cái gì thiên đại ủy khuất đồng dạng. Nhìn xem hai cái giống nhau như đúc người, lại là hoàn toàn tương phản tính cách, Tần Phong cũng không nhịn được giải trí nói. Cái kia muốn đổi thành ta đóng phim, chẳng phải là đến 10 giờ cất bước. Đột nhiên tới lời nói, để cho hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Mục Tư Kỳ thế nào cũng không có nghĩ đến, nhìn qua ôn tồn lễ độ Tần Phong, thế mà lại phun ra dạng này mấy câu nói tới. Mà Mục Tư Tuệ đây, đồng dạng cặp mắt trợn tròn nhìn xem Tần Phong. 10 giờ, 3 lần, nói cách khác một lần ít nhất 3 giờ. Nghĩ tới đây, Mục Tư Tuệ cơ hồ là thốt ra. Người ăn cái gì nghiêu đây? Khoác lác, Tần Phong không kềm nổi chớp chớp lông mày. Nếu không ngươi thử một chút, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.